Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một sinh viên mới tốt nghiệp, một tháng nhận được khoảng 10.000 tệ. Đó là điều mà trước đây anh không bao giờ dám mơ ước. Nhưng khi điều tốt đẹp đến với mình, Lý Du lại phát hiện ra rằng anh không hề vui vẻ. Trên đường đi về phía Tây, địa hình bắt đầu trở nên núi non hiểm trở. Những con dốc quanh co, phía xa là những ngọn núi hiểm trở, bên dưới là dòng sông uốn khúc, phong cảnh hùng vĩ, vị trí của Lý Du khá thuận lợi, kiến thức cũng không ít, nhìn thấy địa hình và cảnh vật trước mắt có sự khác biệt rõ rệt với những gì trước đây từng thấy. Anh nhanh chóng nhận ra rằng cả nhóm đã gần ra khỏi khu vực Bắc Mang và đang vào vùng núi Tương Sơn. Trong lòng Lý Du cảm thấy lo lắng. Không biết Ngũ Thúc và Linh Lung cuối cùng muốn đưa mọi người đến đâu. Vì từ bản đồ trong tay Ngũ Thúc, chỉ có những ngọn núi đứt khúc mà mới đi được chưa tới 1/4 quãng đường. Hơn nữa bản đồ còn kéo dài vào trong núi sâu. Anh hoàn toàn không biết họ sẽ đi đâu tiếp theo. Tỷ lệ giữa bản đồ và thực tế anh cũng không rõ. Điều làm Lý Du cảm thấy kinh ngạc là vào buổi chiều. Khi đoàn đi đến gần một dòng sông, anh bất ngờ nhìn thấy giáo sư Kỳ. Giáo sư Kỳ không phải đi một mình. Khi Lý Du tiến lại gần, anh đã đếm được số người bên cạnh. Có tới hơn 20 người. Trong số những người này, có không ít người Lý Du đã gặp trước đây. Khi bị nhóm Ngũ Thúc bắt giữ, nhiều người đã ở trong số đó. Chỉ có điều sau đêm hôm đó, những người này đã mất tích. Bao gồm cả cậu bé dùng S, U, N, G chĩa vào đầu Lý Du. Lâm Tử, thấy giáo sư Kỳ, Lý Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù rằng thái độ của nhóm Ngũ Thúc đã thay đổi nhiều. Nhưng có giáo sư Kỳ bên cạnh, anh cảm thấy an toàn hơn. Giáo sư Kỳ, sao ông lại ở đây? Lý Du vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Phải biết rằng anh đã đi 2 ngày đường núi vất vả, trong khi giáo sư Kỳ lại đến trước đoàn. Không có gì lạ cả. Các cậu đi đường núi, tôi đi theo đường thủy, tự nhiên sẽ nhanh hơn. Giáo sư Kỳ nheo mắt quan sát Lý Du và hỏi, trên đường đi, có bình yên không? Giáo sư Kỳ vừa hỏi, Lý Du liền cảm thấy nghẹt ngào, suýt nữa thì rơi nước mắt. Thực sự thì chuyến đi này có thể gọi là bình yên sao? Không cần nói đến thảm án ở thôn Mã Gia. Chỉ riêng đêm qua gặp phải Xà Vương và Cương Thi. Cái nào cũng đều là nguy hiểm. Nếu không may mắn, anh đã không còn cơ hội gặp lại giáo sư Kỳ. Khi Lý Du kể lại chuyện cho giáo sư Kỳ, ông thở dài và nói, không ngờ chỉ trong 2 ngày, cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng nhờ cơ duyên, đã giúp Xà Vương yên ổn. Đó cũng coi như là một mối duyên tốt. Sau này sẽ có lợi cho cậu. Còn về Cương Thi, giáo sư Kỳ trầm ngâm một lúc mới nói. Chúng ta đông người, chỉ cần cẩn thận là không sợ nó. Lý Du cảm thấy không nói nên lời. Câu này của giáo sư Kỳ thực sự chẳng khác gì không nói. Đi cùng giáo sư Kỳ không chỉ có 20 người mà còn mang theo rất nhiều vật tư. Như lừa kéo có tới khoảng 40 con. Ngoại trừ phần vận chuyển hàng hóa, mọi người có thể lần lượt nghỉ ngơi trên lưng lừa. Nhưng vì Tiểu Dịch là con gái nên giống như Linh Lung, mỗi người đều có một con lừa để cưỡi. Cô bé này là người sống sót ở thôn Mã Gia. Giáo sư Kỳ nhìn kỹ khuôn mặt của Tiểu Dịch một hồi lâu mới hỏi Lý Du. Lý Du gật đầu, giáo sư Kỳ thở dài. Cô bé này có diện mạo khá đẹp, không giống như người phải chịu khổ. Qua kiếp nạn này, chắc chắn sẽ có phúc lớn. Cách chương.